Ở đây là Phật mới dạy khai thị thêm. Trong thân ông, tướng cứng là đất, thấm ướt là nước, hơi nóng là lửa, lai động là gió. Do bốn thứ ràng buộc này, phân chia tâm tính diệu minh vắng lặng trùm khắp của ông, làm thành cái thấy, nghe, hiểu biết, từ đầu đến cuối tạo thành năm lớp vận đục. Thế nào là vận đục? A Nan, dụ như nước trong vốn sẵn là trong sạch, lại như các thứ bụi, đất, tro, cát vốn là chất ngăn ngại, hai thể chất vốn sẵn như vậy, không hợp nhau được. Có người thế gian lấy bụi đất kia ném vào nước trong, đất liền mất tính ngăn ngại, nước thì mất tính trong sạch, hình trạng nhơ bẩn gọi là vận đục. Năm lớp vận đục của ông cũng giống như vậy. Đó. Tức là đây là Phật chỉ ra là cái mình gọi là ở trong cái tánh sáng suốt nhiệm màu đó, thấy không? Rồi mê thành ra rồi nó lẫn với những cái thứ vận đục đó mà nó che mờ, ngăn ngại, thành ra đời sống ở trong cái gọi là mê lầm, trong cái sanh diệt, phiền não. Tức là đây Phật nói đó là trong thân ông đó thì gọi là bốn tứ đại đó, đất, nước, gió, lửa, bốn thứ nó ràng buộc này, rồi nó chia cái tâm tính diệu minh vắng lặng trùng khắp đó, thành ra thấy, nghe, hiểu biết, tức là chia ra có thành ra nơi sáu căn đó, thấy không? Tức là những cái thấy, nghe, hiểu biết nơi sáu căn thành ra sáu cái. Ban đầu chỉ là cái tâm tính diệu minh nó vắng lặng trùng khắp thôi, không có hai, nhưng bây giờ chia thành sáu, thấy không? Thành ra tức là có ngăn ngại đó. Trước là nó thông chiếu một thôi, đâu có ngăn ngại gì, bây giờ thành sáu cái thành ngăn ngại, cho nên là cái thấy khác với cái nghe, cái ngửi khác với cái nếm, thấy không? Đó thành ngăn ngại rồi. À, rồi gọi là từ đầu tới cuối là tạo thành ra năm lớp vận đục đó, thì nó càng che mờ cái tâm tánh sáng suốt nữa. Thành ra đây là mình hãy quán kỹ chỗ này để mà thấy được những cái chỗ lầm mê, những cái chỗ mà gọi nó làm vận đục tâm mình đó, để mình quay trở lại, tức là cái tâm tánh diệu minh, tức là nó vốn là sáng suốt nhiệm màu, nó là trong sáng vắng lặng trùm khắp, không có hai, đó là cái lẽ thật nơi chính mình. Nhưng mà rồi không nhận nó, lại là nhận cái bốn đại đất nước gió lửa để mà thành chia ra có thấy, nghe, hiểu biết, tạo thành các lớp vận đục, nó che mờ đi, thật là đáng tiếc, phải không? Cái tâm tánh sáng suốt nó nguyên chỉ một thể ra thôi, nhưng mà không chịu nhận nó, lại nhận cái theo cái bốn đại này nè, nó nhận theo cái bốn đại này, nhận cái bốn đại này làm mình đó, thành ra là bị nó chia, bị bốn đại thì tính nó là ngăn ngại nhau, cho nên là thành ra nó chia ra ngăn ngại. À, nhưng mà bốn đại này cái gốc của nó cũng vốn là từ Như Lai tạng tánh mà vọng hiện thôi, nó không như trước mình học đó, nó cũng từ là Như Lai tạng tánh mà nó vọng hiện, chứ đâu phải là thật có riêng. À, thì vậy là cái thấy, nghe, hiểu biết cũng sao, cũng nguyên là một cái gọi là một cái tâm thể sáng suốt như màu, nhưng mà vọng phân chia thôi, chứ cũng không có thực thể luôn, không? Bốn đại cũng không có thực thể, trời thấy, nghe, hiểu biết cũng không có thực thể riêng luôn, tức là nói cho rõ là tức là không có tự ngã riêng của nó. Thấy, nghe, hiểu biết thì trên cái tướng thì thấy giống như là có sáu cái, nhưng mà sự thật thì không có gọi là cái thực thể của sáu cái riêng biệt, tức là không có cái tự ngã riêng của nó. Thấy không phải là có tự ngã riêng của cái thấy, nghe không phải có cái tự ngã riêng của cái nghe, rồi ngửi nếm cũng vậy, không có tự ngã riêng, mà chỉ là một cái thể biết sáng suốt thôi. Nhưng mà do chúng sanh mê, cho nên rồi bám chấp vào các căn này nè, dính vào cái căn này nè, thành ra rồi tưởng là như là có cái thật ngã trong đó, gọi là chấp ngã đó, cho nên thật ngã, thành ra rồi thấy như thật có cái thấy, thật có cái nghe, thấy không? Đó, thành ra vậy, thành ra thành có ngăn ngại. Đó, đó là cái mê. Còn khi mà tu tập tỏ ngộ trở lại rồi thì rõ suốt, thấy, nghe, hiểu biết chỉ là một thể biết sáng suốt nguyên dạng tôi chứ không có hai. Thành ra rồi nghĩa là không có bị ngăn ngại. Cho nên ở phần sau Phật mới chỉ ra đó, thì có những các vị khi mà tu tập mà chứng ngộ thấu suốt rồi á thì có thể dùng mà lẫn nhau đó. Nghĩa là bởi vì nó là chuyện có thể biết thôi. Như vậy thì rõ là bốn đại đều cũng từ cái Như Lai tạng tánh mà vọng hiện, tôi không có thực thể thấy nghe hiểu biết, cũng nguyên là một cái tâm tánh diệu minh sáng suốt chân thật thôi, chứ cũng không có thực thể riêng. Và như vậy thì ngay đó liền ngộ vọng vốn là chơn, không ngộ rõ vọng vốn là chơn thôi. Vậy thì phân biệt nó hết, không không còn theo cái phân biệt đây kia nữa, thì phân biệt hết thì trí thể sáng suốt nó tự hiện, thì đó là trở về cái gốc xưa nay, không. Cho nên ở trước gọi là cái tính cuồng hết thì bồ đề tự hiện đó, tính cuồng mê đó nó hết thì bồ đề tự hiện. Thì vậy là tuy là trong cái lúc vẫn đục, không trong cái lúc mà bị các lớp vẫn đục này làm mờ đó, nhưng mà vẫn không mất cái tính trong sáng, không cũng như nước, không đó, nước thì gọi là nước là tính của nó là trong trong suốt thôi, trong sạch thôi, chứ không có đất cát gì hết. Nhưng mà khi mà bị người ta ném đất cát vào nó vẫn đục rồi á, thì nó thành ra làm mờ đi cái nước trong, không. Nhưng mà khi tuy là mờ nước trong đó, nhưng mà cái tính trong của nước đó vẫn không mất. Cho nên để nó lắng yên thì sao, những cái cặn cáo nó lắng xuống rồi thì nước trong vẫn hiện đó. Phải không? Đó tức là cái nước trong nó không mất, thì mình cũng vậy, đúng không? Tuy là bị các cái lớp vận đục này, tất cả phiền não vận đục này nó làm mờ đi cái tâm tánh sáng suốt đó, nhưng mà tu hành rồi mình tu hành cho nó lắng yên, tâm nó lắng yên, không? Lắng yên những cái vọng tưởng lăng xăng này á, không? Thì cái tâm trong sáng nó hiện, phải không? Chứ nó không mất. Còn mà cứ lầm cái tính trong sáng để mà theo cái vận đục đó thì thành ra có ngại, thấy có ngại. Cho nên chỗ đó là chỗ mà mình phải biết để mà tu tập, để mà gọi là trở về đó, thấy không? Cho nên đây mới chỉ ra, thấy không? Như vậy thì đây là Phật thí dụ đó, thấy không? Tức là vận đục thì giống như là nước trong vốn sẵn là trong sạch, còn các thứ đất bụi tro cát thì nó tính chất của nó là ngăn ngại, thì hai cái đó là nó sẵn như vậy rồi, nó không có hợp nhau. Nhưng mà bây giờ người thế gian lấy bụi đất đó ném vào trong nước trong thì đất nó mất cái tính ngăn ngại của nó, tức là hòa với nước rồi, thấy không? Rồi nước thì mất cái tính trong sạch, nên nó hòa với đất, cho nên thành vẫn đục, là cho nên gọi là năm lớp vẫn đục. Thì ở đây là nói theo cái ngôn ngữ phương tiện, nhưng mà mình hiểu là phải hiểu cái ý. Tức là như vậy thì nước trong đây gọi là đất thì nó mất đi cái tính ngăn ngại, nước thì mất đi cái tính trong sạch của nó, thì bị nó hòa lẫn với cái đất bụi rồi, vẫn đục rồi, cho nên gọi là nó gọi là nó mất tính trong sạch. Thì đó gọi là ngôn ngữ phương tiện, chứ sự thật thì cái tính trong sạch không mất. Nhưng mà đây là phương tiện, nói theo cái ngôn ngữ phương tiện, giờ không còn thấy cái nước trong nữa, cho nên gọi là mất cái tính trong sạch của nước, đó là gọi là cái phương tiện. Nhưng mà trên cái lý thật á, thì tính trong sạch vẫn không mất. Cũng như mình cũng vậy, giờ là bị lẫn trong những cái gọi là vọng tưởng phiền não này, cho nên cái tâm trong sáng của mình nó bị mất, che mờ, gọi là bị mất, không còn nhận ra, cho nên tạm gọi là mất, gọi là dùng theo ngôn ngữ thế gian gọi là mất. Nhưng mà lẽ thật thì vẫn không mất. Tâm trong sáng của mình vẫn không mất. Cho nên là khi mà những cái phiền não và vọng tưởng lăng xăng nó tạm dừng thì kia nó hiện ra thì mình tỏ ngộ liền. Nhưng mà tỏ ngộ thì đó là nhận ra được cái gọi là cái tính trong sáng sẵn có của nó thôi, nhưng mà chưa có thật sống được trong đó. Cho nên phía sau là phải còn dạy kỹ nữa. Tức là sao? Tức là tuy là nước lóng trong, không? Thì thấy được là nước trong rồi đó. Nhưng mà nếu mà phấy lên, động lên thì sao? Đục trở lại nữa. Đó, thì mình là cũng kiểu đó đó. Còn chư Phật thì không phải vậy. Chư Phật thì cho anh phấy cách mấy cũng không đục được. Bởi vì sao? Bởi vì với chư Phật thì cái ngày là lọc cái cặn nó hết rồi. Không? Những cái cặn bã đã lọc sạch hết rồi, chỉ còn gọi là hoàn toàn là nước trong thôi. Cho nên lúc bây giờ là mình có nghĩa là quậy cách mấy thì cũng là nước trong rồi. Phải không? Còn mình bây giờ thì chưa cần quậy mà hơi hơi cái nó đục rồi. Không? Rồi, cho nên rồi ở phần trước là Phật mới nói đó. Như Lai thì vừa ấn ngón tay thì hãy ấn phát quang, còn các ông vừa móng tâm thì trần lao nó dậy trước là vậy đó. Đó thì mình hiểu đó. Cho nên gọi là cũng như ngày đang đây ngày thưa đó, là tuy thấy biết được rồi đó, nhưng mà còn phải thực tu để sống được trong đó, cho nên mới cầu Phật chỉ dạy thêm đó. Không? Giống như là ví dụ như biết có đó rồi, hoặc là thấy nước trong rồi, nhưng mà sao phải gàn lọc những cái cặn bã đó cho sạch hết để hoàn toàn là nước trong, thì lúc đó làm gì làm được cũng vẫn trong. Rồi phải hiểu được cái điều đó. Thì ở đây Phật mới chỉ ra là cái năm lớp vận đục. Thứ nhất là gọi là kiếp trước đó. A Nan, ông thấy hư không khắp cả mười phương thế giới mà chẳng phân chia thành hư không và cái thấy. Có hư không mà không thật thể, có cái thấy mà không hay biết. Hai bên đang dệt với nhau vọng thành. Đây là lớp thứ nhất gọi là kiếp trược. Không? Đó. Tức là thấy hư không khắp cả mười phương. Không? Thì tức là cái thấy cùng với hư không nó đều là biến khắp. Thấy hư không khắp mười phương hết thì cái thấy nó cũng biến khắp mười phương. Là không có phân chia. Nhưng mà hư không không có thực thể. Không? Hư không không có thực thể của nó. Không có thực thể riêng của hư không. Vậy tức là sao? Hai cái thấy và hư không thì nó đều trùm khắp hết, không có phân chia. Nhưng mà hư không không có thực thể, tức là thành ra nó là đang dệt với cái thấy. Nó không có thực thể riêng của nó, cho nên nó thành ra đang dệt với cái thấy. Rồi cái thấy thì không có hay biết, tức là sao? Tức là cái thấy nó đang dệt với hư không. Cho nên rồi nó gọi là nó mất đi cái tính hay biết sáng suốt của nó bớt đó, không? Cho nên gọi là cái thấy mà cái thấy nhưng mà nó không có hay biết. Hay biết tức là trong cái nguyên văn là giác đó, giác biết đó, không? Thấy nhưng mà không có giác. Thành ra bây giờ bị gì nó bị nghe là đang dệt với hư không rồi. Hai cái đó tức là nó bị mờ đi cái tính chân thật của nó rồi. Tức là nó giống như gọi là nó mất gốc rồi, cái thấy bây giờ cái thấy như vậy là nó mất gốc rồi, chứ không còn như cái thấy mà gọi là nguyên vẹn của cái gốc xưa nay nữa. Bây giờ nó đi thành trong vẫn đục rồi mà, nó mê rồi. Thành ra hư không nó đang dệt với cái thấy nó đang dệt với hư không, hai cái giống như lẫn nhau. Thành ra nó vọng thành ra cái lớp thứ nhất. Lớp thứ nhất gọi là lớp mà kiếp trược. Tức là nó khiến cho cái thấy nó quên mất cái gốc chân thật của nó, mà nó bị mờ đi trong cái hư không mênh mông. Phải không? Hư không nó mênh mông, cho nên là cái thấy vậy nó bị mờ đi trong đó rồi, cho nên nó quên mất cái gốc chân thật của nó. Đó. Cho nên mình bây giờ tuy thấy cái này thấy kia nhưng mà đâu còn nhớ gốc của nó. Đó. Như vậy thì chúng sanh vì mê muội cho nên nhận cho đó là cái kiếp sơ, tức là cái chỗ ban đầu đó. Như là xưa Ấn Độ là các ngoại đạo đó nhận ra cái chỗ mờ ban đầu đó là kiếp sơ đó, không rõ. Thành ra nó che mờ đi cái tánh diệu giác minh. Thành ra đây gọi là cái lớp mà gọi là vận đục thứ nhất, nó che mờ tâm tánh rồi. Đó là cái lớp thứ nhất. Rồi cái lớp thứ hai là thân ông hiện bám lấy tứ đại làm tự thể, rồi che lấp sự thấy nghe hiểu biết khiến bị ngăn ngại, và trở lại làm cho các thứ đất nước gió lửa thành có cái hay cái biết. Các thứ đó đang dệt với nhau giả dối thành lập, đây gọi là lớp thứ hai gọi là kiến trược. Thành ra ở trên á thì hư không không có thật thể, cái thấy nó đang dệt với hư không làm mờ đi cái thấy sáng suốt. Thành ra cái lớp gọi là vận đục thứ nhất là kiếp trược. Kiếp trước thì nó tương ứng với sắc quẩn đó, cho nên phía phần sau là khi mà phá này ra thì thấu qua được sắc quẩn đó. Còn thứ hai là thọ đó, thấy không? Nó, thì như vậy thì cái thấy nó đang dệt chứ không, làm mờ đi cái thấy sáng suốt. Còn ở đây á, thì bám vào, bám lấy vào cái bốn đại làm tự thể. Ở trên là hư không, không có tự thể, và cái thấy nó đang dệt chứ không, cho nên nó mờ đi cái thấy sáng suốt chân thật của nó. Còn ở đây á, thì lại bám lấy bốn đại làm tự thể, thành ra nó che lấp đi cái sự thấy nghe hiểu biết, khiến thành ngăn ngại. Rồi tức là bị lệ thuộc vào bốn đại, cho nên nó mất đi cái tự do của nó, quên cả gốc chân thật của chính mình. Thành ra rồi nghĩa là tưởng tượng thành giống như là cái đất nước gió lửa, mà thành ra giống như có cái hay cái biết, có cảm giác nữa, nhưng mình thân mình đây nè. Không? Là, thành ra là gọi là cái bị cái tưởng nó gọi là nó gạt, tưởng nó tưởng là nó lẫn trong đó thôi, chứ còn đất nước gió lửa làm sao mà có hay biết, nhưng mà do cái tưởng lẫn đó, thành ra giống như là có hay có biết. Thấy không? Thành ra bây giờ là thân mình đó là đụng vào là có cảm giác, nhưng mà khi chết rồi thì thân còn nguyên đó, đâu cảm giác gì, bị cái thức nó đi rồi. Thì vậy rõ ràng là mình nghĩa là lầm lẫn cái tưởng, tưởng vào trong đó, tưởng xen lẫn vào trong tứ đại đó, thành ra giống như tứ đại có cảm giác, không có, giống như có hay biết. À, thành ra cái mê đó, thành ra nó làm ngăn ngại, quên mất đi cái gốc chân thật của chính mình. À, gọi là đồng hóa với đất nước gió lửa, thành ra tưởng thành ra giống như đất nước gió lửa mà có cái hay biết, rồi bị nó chuyển trở lại. Thay vì mình chuyển nó, bây giờ bị nó chuyển, bị đất nước nó chuyển, bị nó làm ngại rồi. À, vậy tức là cái thấy nghe hiểu biết nó bị dẫn đục rồi chứ gì nữa, rõ ràng dẫn đục rồi. À, tức là nó bị dẫn đục với bốn đại, thành ra cái thấy sáng suốt nó bị ngăn chia, nó có giới hạn. À, thành ra gọi là dối, thành ra cái lớp thứ hai gọi là lớp kiến trược. Rồi lại trong tâm ông do sự nhớ biết học tập mà tính phát ra thấy biết, dung nạp với sáu trần, hiện tại rời tiền trần thì không có tướng, còn rời hiểu biết thì không có tính, đang dệt với nhau mà giả dối thành, đây là lớp thứ ba gọi là phiền não trược. Đây là tương ứng với tưởng đó. À, tức là trong tâm mà do những cái sự nhớ biết học tập rồi mà cái tính nó phát ra thấy biết, rồi nó dung nạp với sáu trần, thì vậy thì hiện tại thì rời trần thì không có tướng, còn rời hiểu biết thì không có tính. Thì vậy để cho thấy rằng nó là gọi là nó đang dệt với nhau, gọi là nó nương nhau thôi, nương nhau mà nó tạm có thôi, chứ nó không có thực thể. Vậy thì trong tâm do những cái thứ gọi là nhớ biết học tập, tức là sao? Trong tâm mà do những cái thứ nhớ biết học tập, tức là nó duyên với ba đời. Ba đời đó, nhớ tức là nhớ cảnh quá khứ, còn biết đó, tức là biết cái trần tướng hiện tại, còn học tập tức là tập quen đó, tập quen là nó dự biết cái vị lai đó, cho nên là nó cột với ba đời, cho nên gọi là nó tương ứng với tưởng là vậy đó. Rồi cái tính nó phát ra thấy biết, nó dung nạp với sáu trần, tức là tính tức là cái tính thức. Thấy không? Cái tính thức nó phát ra nơi căn, thấy không? Đó. Nó phát ra nơi căn, rồi nó dung nạp với các cái trần tướng, tức là nó dính chặt trong căn trần. Thấy không? Cái tính thức bây giờ là nó dính ở trong căn trần này rồi, tức là nương nơi căn trần này, nó phải nương với nhau mà nó tạm tồn tại, chứ nó không có thực thể, cho nên gọi là rời tiền trần thì không có tướng, còn rời hiểu biết thì không có tính. Tức là nó phải nương nhau mà nó có, còn rời ra thì nó liền mất, tức là không có cái thực thể riêng của nó, tức là nó chỉ là giả dối tạm thành thôi. rồi theo đó mà sanh các thứ phiền não nhiễu loạn, nó quên mất cái tánh sáng suốt, cho nên đó là cái lớp vận đục thứ ba, phiền não trược. Rồi cái lớp thứ tư là lại tâm ông sớm chiều sinh diệt không dừng, cái thấy biết thì muốn lưu mãi ở thế gian, mà nghiệp báo chuyển dần luôn luôn dời đổi cõi này cõi khác, những điều đó đang dệt với nhau giả dối thành lập, đây là lớp thứ tư gọi là chúng sinh trược. Nó cũng tương ứng với hành, cho nên gọi là sanh diệt không dừng đó, nghĩa là sớm chiều sanh diệt không dừng. Vậy thì tâm sớm chiều sanh diệt không dừng, tức là niệm niệm sanh diệt tiếp nối luôn luôn, luôn luôn lúc nào là cũng niệm niệm sanh diệt nó tiếp nối không dừng. Vậy thì rồi đã thu cái bên ngoài làm chỗ nương, thì nó làm sao mà bảo đảm chắc chắn được? Nghĩa là nó không có chỗ đứng chắc chắn gì hết, nó phải thu nạp cái bên ngoài vào làm cái chỗ nương, thu trần đó. Mà đã thu nạp cái bên ngoài là vào thì làm sao bảo đảm mà chắc chắn luôn, cho nên nó phải gọi là luôn luôn là sanh diệt biến chuyển không dừng thôi. Lấy cái bên ngoài làm chỗ nương thì bên ngoài nó thay đổi, phải thay đổi theo. Thấy không? Đó. Cho nên gọi là ở đây thì cái thấy biết thì nó muốn lưu mãi thế gian, tức là không muốn mất, nhưng mà bị nó biến chuyển nghiệp báo thì nó lại chuyển dần thay đổi luôn luôn thôi. Thấy biết thì nó muốn ở mãi lưu mãi đó, nhưng mà nghiệp báo thì nó phải soi dần chuyển hoài chứ không có ở chỗ được, thay đổi thành ra nó làm sao, thành ra nó phải gọi là có gọi là chúng sanh diệt rồi dời đổi cõi này cõi kia. Nhưng mà tuy dời đổi cõi này cõi kia nhưng mà làm sao nó có sự tương tục mà không mất, không? Đó, thành ra gọi là chúng sanh trược, có lớp chúng sanh đó, không? Vậy thì để thấy rõ vậy, tức là cái thấy biết á thì nó muốn lưu mãi thế gian, tức là nó chấp chặt vào cảnh giới này, nó không muốn bỏ. Nhưng mà cái nghiệp báo á thì lại cứ chuyển dần hoài, cho nên nó phải dời đổi cõi này cõi khác luôn luôn, cho nên gọi là hai thứ này cứ đang dệt với nhau đó, mà nó thành ra rồi có chúng sanh sanh diệt luân hồi mãi mãi. Nhưng là vậy thì đó thành ra cái lớp gọi là thứ ba là chúng sanh trược đó, tức là chúng sanh sanh tử luân hồi mãi mãi cõi này cõi kia cứ liên tục vậy, không đứng dừng chỗ, nhưng mà còn không đi ra khỏi thế gian. Tức là cái thấy biết thì muốn lưu mãi thế gian, cho nên không đi ra qua thế gian, nhưng mà nghiệp thì nó chuyển hoài, thành ra cứ sanh diệt đổi dời hoài. Đó, thành ra cứ sanh diệt đổi dời cõi này cõi kia, nhưng mà cũng không ra khỏi thế gian. Không? Tuy không ra khỏi thế gian nhưng mà nó không mất, tức là nó tương tục liên tục. Đó, thành ra gọi là có chúng sanh trược. Đó, phải hiểu cái ý đó.